Trong đám người có một nam nhân trung niên vạm vỡ, râu ria đỏ sồm xoàm dính đầy bụi, lớn tiếng hét hay, vị tiểu huynh đệ này nói hay. Nam nhân trung niên này cao 2 thước 3, mặc trường sam vải thô, tóc dài đỏ rực cột bằng dây thừng sau gáy, đi giày cỏ, cánh tay và chân lộ ra cơ bắp chắc như thép, tràn ngập sức bật, mạnh mẽ thô cuồng. Sau lưng nam nhân trung niên có một thanh trường đao màu đỏ sậm cũng lớn gã. Nam nhân trung niên đứng trong đám người giống như hạc trong bầy gà, áp lực rất lớn. Mấy đệ tử Thanh Bình học viện tức giận nhìn qua. Người đứng bên cạnh nam nhân trung niên râu dài nhanh chóng tránh đi, biểu thị mình không quen với người lỗ mãng này, tránh cho bị Thanh Bình học viện ghi hận sau này tính sổ. Ai cũng biết mấy năm nay phong cách của Thanh Bình học viện bá đạo cỡ nào. Bọn họ dám âm thầm chê trách nhưng không đại biểu bọn họ dám lớn tiếng đứng ra chào phúng Thanh Bình học viện. Nữ nhân tóc bạc hung dữ liếc nam nhân trung niên, nhớ kỹ diện mạo người này. Nữ nhân tóc bạc cười lạnh nói với Đinh Hạo, phi, ngươi là cái thứ gì nói năng lớn lối, ngươi cũng xứng ra vẻ sư trưởng tông môn dạy ta, làm gãy dưỡng hạo kiếm của ta, đây là phờ hối kiếm mục thiên dưỡng tự mình ban cho ta. Ta sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Tiểu tử, ngươi chờ coi, Thanh Bình học viện sẽ không tha cho ngươi. Nữ nhân tóc bạc tuyên bố, làm ánh mắt mọi người nhìn Đinh Hạo tăng sự đồng tình. Bây giờ bất cứ ai, bất cứ chuyện gì trong Tuyết Châu dính đến nhân quả không vờ tốt ới thần đồng mục thiên dưỡng là sẽ gặp rắc rối to. Đinh Hạo lắc đầu, nói, thật là ngu ngốc cứng đầu. Đinh Hạo lắc đầu, không có tâm tình dây dưa. Đinh Hạo xoay người đi, thanh âm lạnh lùng vang bên tai mỗi người. Được rồi, nếu Thanh Bình học viện các ngươi không muốn tha ta thì hãy kêu Mục Thiên Dưỡng đến tìm ta. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nằm trên vai Đinh Hạo cũng rất có nhân tính, lộ vẻ khinh thường. Kiêu kỳ quay đầu trêu một tiếng như trêu chọc mấy đệ tử Thanh Bình học viện. Mèo, một đôi kẻ dở hơi, thật lớn lối. Ngươi bị điên. Bà nội nó, ngươi là cái thứ gì dám kêu thẳng tên mục sư thúc, còn dám kêu ta khiến mục sư thúc tự mình đi tìm ngươi. Mấy đệ tử ký danh Thanh Bình học viện tức giận muốn cười. Biểu tình Lý Lan thương hại lắc đầu. Thanh Bình học viện bây giờ đã không còn là học viện biết thế học vấn, thanh liêm, một lòng vì nhân tộc như xưa. Thanh Bình học viện biến thành tập đoàn đầy giả tâm, cường quyền, bá đạo thô bạo. Đệ tử Thanh Bình học viện bây giờ thật là bị chiều hư, biến thành coi trời bằng vung, vênh váo ngang ngược. Các ngươi luôn mồm cáo mượn oai hùng Mục Thiên Dưỡng có lẽ hù sợ người khác nhưng không làm gì được quái thai trước mắt. Hắn đã ước chiến 3 năm với Mục Thiên Dưỡng, thiên chi kiêu tử chói sáng của các ngươi. 3 năm sau, Thiên Hàn Tuyệt Phong, Lý Lan bỗng mong chờ cuộc so đấu này. Lý Lan lắc đầu xoay người đi, đi vài bước. Lý Lan đột nhiên nghĩ tới cái gì, xoay người nhìn nữ nhân tóc bạc. Lý Lan trước mắt, tơ uê chọc nói, a, quên nói với ngươi, tên của hắn là Đinh Hạo. Đinh Hạo, nữ nhân tóc bạc mở miệng nói, Đinh Hạo là cái gì? Trước giờ ta chưa nghe. Nhưng có tia chớp xẹt qua não nữ nhân tóc bạc, nàng im miệng. Đinh Hạo, tên này rất quen. Không lẽ là cái tên đệ tử Vấn Kiếm Tông ước chiến 3 năm trên Thiên Hàn Tuyệt Phong với thần đồng Mục Thiên Dưỡng Mục Sư Thúc? Cái tên nhờ chuyện đó mà võ giả toàn Tuyết Châu đều biết đến, chính là hắn. Nữ nhân tóc bạc nhìn bóng lưng Đinh Hạo, không hiểu sao nàng không nói gì nữa. Đáy lòng nữ nhân tóc bạc nổi lên sợ hãi. Một kẻ điên dám giết Mục Thiên Phong như giết gà, quái vật dám can đảm khiêu chiến Mục Sư Thúc. Cho dù là đi tìm chết thì cũng có bản lĩnh đó, nàng không thể khiêu khích được. Hừ, 3 năm sau mặc kệ ngươi là ai đều sẽ bị mục sư thúc chém làm thịt băm, nhất định. Mấy đệ tử ký danh Thanh Bình học viện khác vẻ mặt xấu hổ, lòng thầm sợ. Hôm nay thật sự không nên đi theo đại tiểu thư khiêu khích người Vấn Kiếm Tông. Chẳng ngờ gặp phải tên điên Đinh Hạo, đó là kẻ dám giết chết Mục Thiên Phong. Nếu Đinh Hạo nổi khùng giết mấy người bọn họ thì thật là không có chỗ khóc. Các võ giả lưu lạc, tán tu đứng xem thì ồ lên. Hóa ra tên này là Đinh Hạo. Các đệ tử 9 môn phái khác đứng trong đám người biểu tình kỳ dị. Thời gian gần đây Đinh Hạo là nhân vật được giới võ đạo Tuyết Châu bàn tán xôn xao. cái tên mọi người đều biết. Mọi người đoán đó là kẻ điên thế nhưng lại chính một thiếu niên ôn nhuận, hòa nhã như vậy. Đáng tiếc, thiếu niên này xứng với hai chữ thiên tài, nhưng so với Mục Thiên Dưỡng thì 3 năm sau thiên tài này của Vấn Kiếm Tông chưa kịp trưởng thành đã chết trong Thiên Hàn Tuyệt Phong. Đinh Hạo đi tới nơi Vấn Kiếm Tông cắm trại. Vấn Kiếm Tông là tông phái thứ hai tại Tuyết Châu, địa vị cao thượng nên được khối đất cực kỳ rộng rãi, thoải mái. Sau này Đinh Hạo mới biết lão nhân uy mãnh râu tóc đỏ là đệ thành chủ của Chiêu Dương Hoa Thành, một thành thị lớn nhất trong số nơi nhân loại Tuyết Châu cư ngụ. Tên lão nhân này là Xích Kinh Thành, rất có địa vị, thân phận trong Tuyết Châu, nghe nói thực lực khá cao, đứng sau trưởng môn 9 môn phái. Xích Kinh Thành chen vào 15 hạng đầu trên bảng Tuyết Châu Thiên Bảng do Thiên Cơ Viện tuyên bố. Quan trọng nhất là Xích Kinh Thành rất có tình có nghĩa, làm người vô tư, thích giúp người khác, có danh dự tốt trong võ đạo Tuyết Châu. Trước đó Thanh Bình Học Viện, 9 môn phái khác cơ bản đã gom hết đa số kho báu trong di tích thượng cổ, còn lại một phần nhỏ chén canh để cho võ giả giải rác trong Tuyết Châu. Những tông phái nhỏ, thành quách nhân loại cư ngụ phân chia kho báu, vì tránh cho xảy ra cướp bóc, giết chóc quy mô lớn. 9 môn phái bắt tay nhau tổ chức sự kiện khám phá di tích thượng cổ lần thứ hai. Để công bằng, 9 môn phái không xuất hiện trong thân phận người tổ chức mà mời thành chủ của Chiêu Dương Hoa Thành Xích Kinh Thành chủ trì. Xích Kinh Thành nổi danh như cồn, thực lực cao, có uy vọng nên là nhân tuyển thích hợp nhất. Trước khi Vấn Kiếm Tông đến, các phái khác, các võ giả lưu lạc, tán tu từ những thành quách nhân loại cư ngụ trong Tuyết Châu đã đến đông đủ. Theo kế hoạch định trước của 9 đại môn phái, ngày hôm sau mọi người sẽ thám hiểm di tích thượng cổ tông môn. Khi đám người Đinh Hạo trở về, các cao tầng Vấn Kiếm Tông như Liễu Tùy Phong, Tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong không hỏi thắng thua trận đâu, không trách phạt hay truy cứu, như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, đêm trăng. Lý Lan đã dựng lều xong, 3 đệ tử Thanh Sam Đông Viện ở chung một lều. Nhưng Lý Lan có tính ưa sạch sẽ không muốn cùng người khác chung một lều nhỏ. Thân phận, lai lịch của Lý Lan bí ẩn, rất hiển hách. Lý Lan đã sớm chuẩn bị tự dựng một lều bên cạnh lều Thanh Sam Đông Viện, cái lều hoa lệ thoải mái. Lý Lan đi vào nghỉ ngơi, một đệ tử ký danh khác của Thanh Sam Đông Viện, Lư Bằng Phi đã sớm cùng Đinh Hạo xé ra mặt. Lúc này không dám ở một mình với hắn. Lư Bằng Phi vắng mặt trong lều suốt, không biết gã đã đi đâu. Đinh Hạo rất thích một mình ở trong cái lều to. Hình như lúc trước mèo con màu trắng tai gập đáng yêu ra vẻ đáng yêu quá nhiều làm nó thấy mệt, vừa vào lều liền cuộn người ngủ. Đinh Hạo nhắm mắt dưỡng thần, nắm chặt thời gian tu luyện, ôn nhuận huyền khí trong chung, hạ đan điền. Thời gian trôi nhanh. Không biết bao lâu sau Đinh Hạo chậm rãi mở mắt ra. Đinh Hạo thấy hơi đói, định kiếm đồ ăn. Nhưng khi Đinh Hạo vén rèm cửa lên thì thấy ngạc nhiên. Không biết từ bao giờ trên bầu trời rơi xuống bông tuyết, tuyết trắng dày nửa tấc phu mặt đất. Đưa mắt nhìn sườn núi khô vàng phủ tuyết trắng tinh khiết. Sơn mạch nguy nga phía xa cũng một mảnh trắng ngần. Thế giới một màu trắng cực kỳ đẹp, như mộng ảo. Đợt tuyết thứ nhất của Tuyết Châu rốt cuộc buông xuống sao? Đinh Hạo đứng ở cửa lều, hít vào khí lạnh lẽo, lòng thầm hưng phấn. Trong truyền thuyết mùa đông Tuyết Châu vừa dài vừa lạnh lẽo, khắp mặt đất bị băng tuyết phủ lên, biến thành thế giới băng tuyết. Với Đinh Hạo, một kẻ kiếp trước ít khi thấy tuyết rơi thì rất có sức hấp dẫn. Đột nhiên sau lưng Đinh Hạo có tiếng bước chân. Đinh Hạo xoay người, thấy Lý Lan mặc áo choàng da cừu màu xanh. Sáng sớm ngày mai sẽ vào di tích thượng cổ thám hiểm. Đây là bản. Đồ và Liễu Tùy Phong sư thúc dặn các chuyện cần chú ý. Lý Lan đưa một quyển sách nhỏ cho Đinh Hạo, nói, lúc trước thấy ngươi đang tu luyện nên không quấy rầy. Đinh Hạo nhận sách, cảm ơn, tiếp tục bảo, cảnh đẹp tuyệt như thế này ta đang định đi tìm ăn. Này Tiểu Lan, có muốn đi chung không? Khóe môi Lý Lan giật giật, bất đắc dĩ nói, ta đã nói rồi, còn gọi kiểu đó ta sẽ xé miệng ngươi ra. Đinh Hạo cười to bảo, được rồi, chỉ là một cái xưng hô, ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Đinh hay Tiểu Hạo, ta tuyệt đối không để bụng. Lại nói ngươi uy hiếp bao nhiêu lần nhưng miệng ta vẫn còn nguyên. Đi, Tiểu Lan, ở trong lều rất chán, cùng nhau ngắm tuyết cũng hay. Lý Lan nghiến răng đi theo Đinh Hạo. Lý Lan, Đinh Hạo chậm rãi đi trong tuyết, tán gẫu, tránh đi chỗ nhiều người đến bên con suối nhỏ chảy xiết. Nước sông trong thấy đáy, đá trắng phủ kín đáy, bông tuyết lấp lánh rơi trên mặt nước, trong khoảnh khắc hòa tan. Đinh Hạo rào rạt hứng thú. Đinh Hạo ngâm nga, quen tay nhặt vài hòn đá nhỏ bên bờ sông chất thành cái bếp, nhặt cành cây khô, búng tay. Một đốm huyền hỏa từ đầu ngón tay Đinh Hạo rơi vào củi, tí tách đốt cháy. Ánh lửa bập bùng chiếu khuôn mặt Lý Lan, Đinh Hạo lúc sáng lúc tối. Lý Lan trải áo choàng ra cừu xuống tuyết, ngồi bên đống lửa. Lấy thực lực hiện tại của Lý Lan dù lỏa thân cũng không sợ nhiệt độ không khí cỡ này, nhưng gã vẫn bản năng duỗi hai tay gần đống lửa sưởi ấm, khuôn mặt dịu đi nhiều. Đinh Hạo chạy đến bờ sông đâm mờ ấy con cá to vui vẻ chạy về, quen tay rửa sạch ghim trên cành cây, cẩn thận nướng. Meo meo meo meo meo. Không biết từ khi nào mèo con màu trắng tai gập đáng yêu đi theo đến, mèo con luôn kiêu kỳ nay hưng phấn nhảy nhót trong tuyết. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thấy Đinh Hạo đang nướng cá, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nhào quá há mồm mở uốn cắn. Thôi thôi thôi, chưa nướng chín, đi sang bên chơi. Đinh Hạo phủi mèo con màu trắng tai gập đáng yêu kiêu kỳ háo ăn ra. Meo meo meo meo. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu tức giận nở hải lên cắn cánh tay Đinh Hạo không nhà, treo lủng lẳng. Nhưng mèo con màu trắng tai gập đáng yêu biết chừng mực, không cắn thật, chỉ cắn vải tay áo Đinh Hạo chứ không cắm vào da thịt. Nếu không thì dù Đinh Hạo đã tu luyện băng hỏa cửu chuyển kim thân đến cảnh giới đệ ngũ chuyển chân huyết kim thân trước hàm răng có thể cắn nát huyền tinh thạch của mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thì chỉ không là gì. Đinh Hạo vẫy vài cái không hất mèo con màu trắng tai gập đáng yêu ra được. Chịu thua nói, ai, cha nó, thua ngươi. Chờ chút nữa được không? Nướng chín ăn ngon hơn. Thế này mèo con màu trắng tai gập đáng yêu mới kiêu ngạo nhả ra. Có lẽ bị Đinh Hạo vung tay làm váng đầu. Nó lảo đảo như uống say đi ngang vài bước. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu tỉnh táo lại. Lăn lộn trên tuyết tự chơi. Người dính đầy bông tuyết. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu hưng phấn kêu to. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu chơi đùa một lúc rất là tự nhiên nhảy vào ngực Lý Lan. Ngồi trên đùi gã ngủ khò khò. Hiếm khi Lý Lan không vì sạch sẽ mà ném mèo con màu trắng tai gập đáng yêu đi, ngược lại gãi ngửa cho nó. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu thoải mái lật người đưa bụng nhỏ ra, kêu hừ hừ khiến Lý Lan gãi bụng. Đinh Hạo cười hì hì, không ngờ một người một mèo đều có bệnh kiêu kỳ, lần đầu tiên gặp mặt đã ở chung tốt như vậy. Rất nhanh trong không khí tỏa mùi hương thơm ngát hấp dẫn. Lý Lan khen thật lòng, không ngờ ngươi có tay nghề này. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nhảy ra khỏi ngực Lý Lan, vây quanh đống lửa kêu, nhìn chằm chằm cá nướng trên cành cây, nhễu nước miếng đầy đất. Nếu không phải Đinh Hạo quát mắng chắc mèo con màu trắng tai gập đáng yêu đã vọt tới. Đinh Hạo cười nhe răng, vừa lật cá vừa nói, hết cách, từ nhỏ ta sinh ra trong xóm nghèo, rất sớm không có phụ mẫu, chỉ có một đệ tử tam đại dựa vào nhau, nếu không biết nấu ăn thì sớm chết đói. Cái này gọi là con nhà nghèo trưởng thành sớm, ha ha. Lý Lan hâm mộ nói, có lẽ đây cũng là một trải nghiệm cuộc sống, không ai kiểm soát, tự do tự tại. Không như ta từ ngày sinh ra đã định không thể sống vì mình. Nói đến đây Lý Lan chợt nghĩ ra điều gì, cười đổi đề tài hỏi, phải rồi, ngươi còn có một muội muội vậy giờ nàng ở đâu? Sao ta chưa từng gặp? Theo tin tức Lý Lan có được thì hình như không nhắc đến Đinh Hạo có một muội muội tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 185, khám phá bí mật di tích thượng cổ lần hai. Vẻ mặt Đinh Hạo buồn bã, lắc đầu, nói, mấy năm trước Khả Nhi đã mất tích. Linh hồn và tư duy Đinh Hạo hoàn toàn dung hợp, khiến hắn kế thừa cảm tình của Đinh Hạo cũ. Sâu trong lòng Đinh Hạo lưu luyến với muội muội mất tích. Cảm giác huyết mạch liền nhau đó theo thời gian trôi qua chẳng những không giảm bớt mà càng mãnh liệt hơn. A, Lý Lan xin lỗi nói, xin lỗi, ta không biết. Đinh Hạo lắc đầu, cười nói, không sao, dù Khả Nhi có đi nơi nào thì một ngày nào đó ta sẽ tìm nàng về, chắc chắn. Đinh Hạo nói cực kỳ khẳng định, không thể dao động. Thì ra muội muội của ngươi tên là Đinh Khả Nhi, cái tên rất đẹp. Ta đoán nàng rất ngoan, rất đẹp đúng không? Gió lạnh thổi rối tóc dài của Lý Lan, tay nhẹ kéo tóc dài, động tác thật tự nhiên. Đinh Hạo ngẩn người, đưa cá mập đã nướng chín cho Lý Lan. Đinh Hạo cười nói, này Tiểu Lan, nếu không phải thấy ngươi có hầu kết, không có ngực thì ta thật sự nghĩ ngươi là một nữ nhân. Lý Lan ngây người, lạ là không tức giận. Lý Lan cười nói, ta cũng hy vọng chính mình là nữ nhân, vậy thì không cần sinh ra đã gánh nhiều thứ nặng nề. Lý Lan nói rồi cắn nhẹ miếng cá nước, cảm thấy miệng thơm ngát. Lý Lan khen thật lòng, ôi chà, vị khá ngon. Đinh Hạo cười to bảo, đó là đương nhiên. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu kêu to một tiếng, đò nhỏ dụi chân Đinh Hạo, ra vẻ đáng ui, đầu lưỡi hồng chảy nước miếng. Đinh Hạo vội cho mèo con màu trắng tai gập đáng yêu một con cá nướng. Mèo, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu nhảy lên thân thiết liếm gò má Đinh Hạo, vừa lòng ăn phần của mình. Lý Lan nhìn mèo con màu trắng tai gập đáng yêu, mặt lộ nụ cười dịu dàng, vật nhỏ vui thật. Đinh Hạo, Lý Lan vừa ăn vừa trò chuyện, bất giác kéo gần khoảng cách nhiều. Đinh Hạo ngồi chồm hổm thấy không thoải mái thế là ngồi lên áo choàng da cừu của Lý Lan. Lý Lan nhíu mày, dịch sang bên một chút, cuối cùng vẫn ngầm đồng ý. Đinh Hạo cười hì hì nói, ta biết ngươi thích sạch sẽ nhưng yên tâm, ta rất sạch, ngươi không tin thì nhìn xem. Lý Lan hầm hừ đạp Đinh Hạo một cái, ăn xong cá nướng mới mở miệng nói, phải ngồi, ngày mai rèn luyện di tích phải cẩn thận. Sau khi đi vào nờ hước đi theo giáo sư, các sư thúc, đám võ giả lưu lạc, tán tu không dám đối phó đệ tử chín môn phái ngay mặt nhưng âm thầm ngáng chân thì có. Bọn họ đều là hạng liều mạng, tài nguyên tu luyện thiếu thốn, vì tranh giành bí tịch bọn họ dám làm mọi chuyện. Đinh Hạo nhíu mày nói, nếu vậy thì tại sao chín môn phái còn cho phép bọn họ khai thác di tích rồi lại phái các đệ tử ký danh đến? Đây chẳng phải là khiến đệ tử ưu tú chịu chết sao? Cho tán tu, võ giả lưu lạc đến đương nhiên là vì không chọc nhiều người tức giận. Dù sao những người này có lực lượng không nhỏ trong giới võ đạo Tuyết Châu. Hơn nữa rắn có đường rắn, chuột có đường chuột. Trong đám tán tu, võ giả lưu lạc không thiếu một ít kỳ nhân dị sĩ. Quyết đấu chính diện có lẽ không phải đối thủ danh môn đại phái nhưng về mặt thăm dò di tích lại có bản lĩnh kỳ lạ. Chín đại môn phái cho bọn họ đi vào là hy vọng mượn tay những người này cướp sạch sẽ di tích thượng cổ. Này, tránh bỏ sót cái nào. Nói cho cùng là xem bọn họ như vật hy sinh, nếu thật sự có báu vật nào bỏ sót bị bọn họ phát hiện tốt chút thì chín đại môn phái thu mua giá cao, nếu các tán tu không biết điều, chín môn phái sẽ âm thầm cướp đoạt. Lý Lan bình tĩnh kể ra tình huống nghe lạnh gáy, Đinh Hạo chợt nhận ra thế giới này mạnh ăn thịt yếu tàn khốc cỡ nào. Những võ giả lưu lạc, tán tu không ngốc, biết chín môn phái có ý đồ gì, nhưng bọn họ không có lựa chọn. Muốn biến mạnh thì phải mạo hiểm, đến nơi này mạo hiểm là một cơ hội. Lý Lan ngừng một chút, tiếp tục bảo, môn phái chọn mấy đệ tử ưu tú đến đây là vì rèn luyện. Đệ tử càng ưu tú càng cần rèn luyện, không môn phái nào hy vọng mình tốn nhiều công sức bồi dưỡng ra người thừa kế là hoa trong nhà kín chịu không nổi gió táp mưa xa. Đương nhiên vẫn có bảo đảm an toàn cho chúng ta, đây là vì sao có đến 5 vị đệ tử tam đại đi cùng. Lý Lan phân tích rõ ràng, Đinh Hạo nghe vậy gật gù, đúng là phong cách bồi dưỡng của Vấn Kiếm Tông. Ngày mai chúng ta sẽ vào di tích thượng cổ, Cự Kim là sơn môn có lịch sử mấy vạn năm, một siêu đại tông môn. Không biết tại sao tông môn này diệt vong, những cấm chế bảo vệ sơn môn nên còn lưu trữ rất tốt. Nhưng qua năm tháng dài dặc đã có một nửa chôn giấu dưới lòng đất, tổng cộng chia 3 tầng. Môn phái phát quyển sách nhỏ có ghi rõ ràng cơ quan, địa hình bên trong. 8, 90 trong 100 phần kho báu đã bị đại môn phái phân chia, trong đó Thanh Bình Học Viện và Mục Thiên Dưỡng chiếm đa số. Có lẽ sẽ còn một ít kho báu chưa bị phát hiện, nếu ai may mắn sẽ phát tài nho nhỏ. Lý Lan từ tốn ăn xong một con cá mập, cũng nói xong hết chuyện cần nói. Lý Lan đứng lên nhúc nhích thân thể, nói câu bảo trọng rồi xoay người đi trong tuyết đầy trời. Đinh Hạo hét to một tiếng, "Này Tiểu Lan, áo choàng gia cửu của ngươi." Lý Lan không quay đầu lại, vẫy tay, "Tặng ngươi." Trước mắt bóng dáng Lý Lan đã biến mất trong gió tuyết mênh mông. Đinh Hạo lẩm bẩm, "Thật rộng rãi." Tuy Đinh Hạo không biết lai lịch thật của Lý Lan, nhưng tùy ý tặng tấm áo choàng gia thanh hồ yêu tướng chế tạo thượng đẳng cho người, có thể thấy gia thế của gã trên cậu ấm vương tiểu thất. Huống chi Lý Lan luôn biết nhiều tin tức cao tầng tông môn Vấn Kiếm Tông trước một bước. Đinh Hạo suy đoán thân phận của Lý Lan có quan hệ rất lớn đến nội môn Vấn Kiếm Tông. Rất nhanh, gió bắc rít gào, trên bầu trời đổ tuyết ngày càng nhiều, càng lớn. Trong bóng đêm tầm mắt mơ hồ, đợt tuyết thứ nhất của Tuyết Châu sẽ đổ mấy ngày mấy đêm. Mùa đông đến, mùa tàn khốc nhất Tuyết Châu giáng xuống. Trong mùa đông dài, điều kiện khí hậu biến khắc nghiệt, cỏ cây điêu tàn, sông núi đóng băng. Giữa yêu tộc và nhân tộc sẽ vì thiếu thực vật mà ma sát càng nhiều, chiến tranh trong phạm vi nhỏ quá thường thấy. Theo quy tắc trước kia, 9 môn phái sẽ phái cao thủ đi chấn giữ mỗi thành thị nhân loại cư ngụ để tránh bị yêu tộc tàn sát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, Đinh Hạo và Quách Nộ. Kiếp trước Đinh Hạo chưa từng gặp tuyết lớn mênh mông như vậy, thấy hưng phấn hẳn ra. Đinh Hạo cười to, duỗi eo, nằm nghiêng trên gia cừu rộng lớn, lấy một bình rượu mạnh ra khỏi chữ vật giới chỉ. Đinh Hạo tự rót tự uống, rất là thoải mái. Thế nhân cười ta quá điên khùng, ta cười thế nhân nhìn không thấu. Đinh Hạo nhớ đến 3 năm sau sẽ quyết đấu với Mục Thiên Dưỡng, nhớ lại hôm qua mọi người nhìn hắn như nhìn người sắp chết. Đinh Hạo không thấy xa xút mà cảm giác hưng phấn, sau 3 năm hắn nhất định sẽ khiến mảnh đất này chấn động. Bỗng sau lưng Đinh Hạo vang tiếng bước chân, một thanh âm thô to vang lên, "Ủa, rượu thơm quá." Khóe môi Đinh Hạo cong lên, ném bình rượu trong tay đi. Đinh Hạo từ thanh âm nghe ra người đến là ai. Ha ha ha ha ha ha. Đa tạ. Người ở phía sau đón lấy bình rượu uống hớp lớn, hét to quá đã. Mặt rất khẽ run, một thân hình khổng lồ xuất hiện bên cạnh Đinh Hạo. Nam nhân đưa trả bình rượu, xấu hổ nói, "A, Đinh huynh đệ, thực xin lỗi, cái bình nhỏ quá, ta lỡ uống hết." Người nói chuyện chính là ban ngày hét to ủng hộ Đinh Hạo, nam nhân trung niên tóc dài màu đỏ to lớn. Nam nhân trung niên tóc đỏ lưng cõng thanh trường đao đỏ rực khổng lồ, nặng cỡ 500 cân. Đây là một nam nhân điển hình nhanh mồm tâm ngay thẳng. Hôm nay chỉ có một mình nam nhân trung niên này dám đắc tội đệ tử Thanh Bình học viện, hoan hô cho Đinh Hạo. Điều này chứng minh một vấn đề, nam nhân trung niên là đáng kết bằng hữu. Đinh Hạo mỉm cười nói, "Không sao." Đinh Hạo duỗi tay ra, lại một bình rượu ngon xuất hiện, tùy tay ném nam nhân trung niên tóc đỏ. Lần này đi du lịch, Đinh Hạo tới khu thương mại mua nhiều rượu ngon, rượu có tên là Xích Diễm Nhưỡng, một loại rượu thuốc khá nổi tiếng trong Vấn Kiếm Tông. Vị thuần hậu, quan trọng nhất là có thể tẩm bổ cơ thể, một trong tài nguyên phụ trợ tu luyện cần có của rất nhiều người tu luyện pháp quyết thân pháp. Đinh Hạo tu luyện băng hỏa cửu truyền kim thân, loại rượu mạnh này phụ trợ cho hắn nên có mua một ít. Một bình Xích Diễm Nhưỡng có giá trên 1000 kim, khá xa xỉ. Nam nhân trung niên vạm vỡ này là tên mê rượu, nhận lấy bình rượu, mở nắp ra ngửi ngửi, vẻ mặt say mê thèm muốn nhễu nước miếng. Nhưng nam nhân trung niên tóc đỏ đóng nắp bình lại, lắc đầu, nói, "Chắc giá rượu này không nhỏ, ngươi và ta không quen, ta đã uống một bình của ngươi, không thể uống nữa. Nếu uống thì có bán lão Quách ta cũng không đáng giá bình rượu này." Đinh Hạo không nhận lấy, cười to bảo, "Gặp nhau cần gì so đo quen hay không? Chỉ bằng một câu hoan hô hôm nay của ngươi đã đáng giá một bình rượu." Nam nhân trung niên tóc đỏ vẫn ngần ngừ, nhưng mà... Đinh Hạo nhíu mày nói, "Vốn tưởng ngươi là một nam nhân hào sảng, ai ngờ gà mẹ như vậy, giống như đàn bà, làm ta thất vọng quá. Chỉ là một bình rượu, ta mời ngươi uống cần gì so đo cái khác? Không lẽ ta bỏ dược trong rượu hại ngươi sao?" Đinh Hạo nói mấy lời này hào khí ngút trời. Trong lời nói của Đinh Hạo có chút khích tướng. Từ khi Đinh Hạo đến thế giới này, tiếp xúc người trong xóm nghèo hoặc sư huynh đệ đồng nhân, hiếm khi đi ra ngoài gặp một người hợp tính. Đinh Hạo muốn kết giao bằng hữu, nam nhân trung niên tóc đỏ đúng là nam nhân tính tình táo bạo, bị Đinh Hạo khích liền không do dự nữa. Nam nhân trung niên tóc đỏ cười to bảo, tốt, nếu Đinh huynh đệ hiếu khách như vậy thì lão Quách ta không từ chối. Nam nhân trung niên tóc đỏ nói rồi ngửa đầu uống cạn bình xích diễm nhưỡng. Uống hết rồi, nam nhân trung niên tóc đỏ cười to, dầm một tiếng cắm trường đao to xuống đất. Nam nhân trung niên tóc đỏ cởi áo trên lộ ra cơ bắp rắn chắc như sắt, từng khối cơ như đao công điêu khắc ra. Nam nhân trung niên tóc đỏ xoay người nhảy vào sông nước trong, bọt nước bắn tung, thân hình gã nhanh nhẹn bơi bắt 6-7 con cá trắng dài một thước xách lên bờ. Thật là nam nhân, Đinh Hạo thầm khen. Nam nhân trung niên tóc đỏ cao 2 thước 3-4, như thần khổng lồ. Trong đêm tuyết lạnh lẽo này, nam nhân trung niên tóc đỏ lõa nửa người trên, giọt nước chảy từ cơ bắp xuống, người bốc sương mù. Tay nam nhân trung niên tóc đỏ cầm cá trắng to như quái vật, nhìn từ xa trông đầy ma tính, khiến người khen. Ha ha ha ha ha ha, uống rượu của ngươi rồi ta mời ngươi ăn cá. Nam nhân trung niên tóc đỏ cười to ném cá trắng lên một tảng đá bằng phẳng, tùy tay rút một con dao nhỏ lóe ánh bạc, cực kỳ quen tay cạo sạch 6-7 con cá trắng. Nam nhân trung niên tóc đỏ rắc gia vị không biết là gì lên, dùng khúc gỗ dâm xuyên cá gác trên đống lửa nướng. Đinh Hạo lại lấy 2 bình xích diễm nhưỡng ra, một bình ném cho nam nhân trung niên tóc đỏ, một bình hắn tự rót tự uống, mỉm cười không nói. Mèo, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu lười biếng ngáp, ánh mắt khinh thường liếc nam nhân trung niên tóc đỏ, cuộn người trong áo da cừu thoải mái ngủ. Hiển nhiên tay nghề của gã không bằng Đinh Hạo nên mèo con màu trắng tai gập đáng yêu không thèm. Rất nhanh nam nhân trung niên tóc đỏ nướng xong 2 con cá to. Nam nhân trung niên tóc đỏ đưa cho Đinh Hạo 1 con. Đinh Hạo không khách sáo, nhận lấy, ăn từ từ. Nam nhân trung niên tóc đỏ thế mở yên lòng, cầm con cá khác nhai ngồm ngoàm. Chờ Đinh Hạo ăn nửa con cá ngẩng đầu nhìn thấy trước mặt nam nhân trung niên tóc đỏ xếp 5 khúc xương cá ngay ngắn. Nam nhân trung niên tóc đỏ ăn hết số cá, có vẻ còn chưa no. Nam nhân trung niên tóc đỏ nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên của Đinh Hạo, cười hì hì giải thích rằng ta ăn cơm khá nhiều. Đinh Hạo buồn cười, lại là một diệu nhân, thế giới này vô cùng kỳ diệu. Nam nhân trung niên tóc đỏ đứng dậy hoạt động thân thể, nói, ta tên là Quách Nộ, ta đến từ Thung Lũng thôn, là võ giả thủ hộ duy nhất ở đó. Ta biết ngươi tên Đinh Hạo, dám khiêu chiến Mục Thiên Dưỡng, ghê gớm thật. Ha ha ha ha ha ha, rượu của ngươi men say thật nồng, ta thấy người nóng hổi rồi. Hộc hộc, không được, ta phải hoạt động chút. Quách Nộ nói rồi rút trường đao to cắm dưới đất lên, múa đao to như cầm cọng cỏ. Đinh Hạo mỉm cười. Quách Nộ uống 3-4 bình xích diễm nhưỡng, trong người tích tụ dược tính lớn, tất nhiên cần hoạt động để hóa giải, hấp thu dược lực thành lực lượng của mình. Đinh Hạo quan sát kỹ thực lực, chiêu pháp của nam nhân trung niên tóc đỏ Quách Nộ. Tu vi huyền khí của Quách Nộ chắc đã đột phá võ đồ cảnh, cỡ võ sĩ cảnh, cao hơn Đinh Hạo 4-5 tiểu cảnh giới. Nhưng Quách Nộ trời yến thần lực, lực lượng cơ thể ít nhất 4-5 ngàn cân. Quách Nộ múa trường đao to màu đỏ nặng 4-500 cân không chút phí sức. Đao chiêu chắc là Quách Nộ dựa vào lĩnh ngộ và tự mình nghiên cứu ra, không có kỹ pháp gì. Đinh Hạo thấy sơ hở trồng chất nhưng khá thực dụng, dư sức đối phó với yêu ma cảnh giới yếu hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 187, bắt đầu thăm dò di tích thượng cổ. Đây chính là thiếu sót bẩm sinh của võ giả lưu lạc. Đa số bọn họ không có truyền thừa võ đạo môn phái, không được tâm pháp huyền khí, chiến kỹ huyền công cao thâm, chỉ có thể dựa vào bản thân chiến đấu sinh tử với yêu ma lĩnh ngộ rồi hoàn thiện. Cho nên thực lực tăng trưởng có hạn, không thể có chiêu thức hoa lệ phụ trợ. Nhìn thấy Quách Nộ, lòng Đinh Hạo máy động, lấy thân làm trục thuận thế đi, đi trung cung, tháp bát hoang, trục cong vô vi, dụng binh vu nhất, huyền khí chấn động, thủ thiếu âm tam toàn là chính, lấy đao làm đi ngoại môn, đạp thất tinh, đưa thân vào hiểm địa dụng binh vi tam, huyền khí ẩn, thủ thiếu dương tam toàn, là kỳ. Đinh Hạo không nhanh không chậm đọc một câu khẩu quyết huyền ảo. Nam nhân trung niên tóc đỏ Quách Nộ đang múa đao người run lên, cảm giác như chúng sét đánh. Trước kia nhiều chỗ trúc chắc khó hiểu bỗng nhiên rộng mở, đao thức tăng uy lực diễn biến theo lời Đinh Hạo nói. Quách Nộ cảm thấy toàn thân thông thuận, chỗ đao pháp trúc chắc bỗng chốc trơn trượt. Cùng lúc đó, trong người Quách Nộ, huyền khí vốn vô vọng tăng tiến bỗng dục dích trùng kích huyệt khiếu thứ hai trong đệ nhị kinh thủ Thiếu Dương kinh võ đạo. Phối hợp hơi rượu vào một câu chân ngôn của Đinh Hạo, Quách Nộ di chuyển ngày càng nhanh trong tuyết bay gió mạnh, hóa thành đoàn sáng đỏ cuốn đống tuyết trên mặt đất lên. Không biết qua bao lâu, Quách Nộ thấy thân thể rung động mạnh. Huyệt khiếu thứ hai trong đệ nhị kinh thủ Thiếu Dương kinh võ đạo quán thông, tu vi huyền khí bình cảnh hơn 2 năm một hơi đột phá vào nhị khiếu võ sĩ cảnh. Ha ha ha ha ha ha, sảng khoái. Quách Nộ đứng thẳng, cười to bảo, đa tạ Đinh huynh đệ truyền thụ huyền công tâm pháp, ta rốt cuộc lại đột phá. Ha ha ha ha ha ha. Ủa, Đinh huynh đệ đâu? Không biết từ khi nào trong gió tuyết đầy trời không còn thiếu niên ôn nhu ở như ngọc và mèo con màu trắng tai gập đáng yêu kiêu kỳ. Bên cạnh đống lửa đã bị gió tuyết dập tắt có một hàng chữ siêu vẹo. Quách huynh, gặp nhau là có duyên, trân trọng. Đây là hàng chữ Đinh Hạo để lại trước khi đi. Quách Nộ nhìn một lúc sau lộ biểu tình cảm kích, lẩm bẩm, đều nói các đệ tử chín môn phái ai nấy mắt cao hơn đầu, ngang ngược kiêu ngạo. Nhưng Đinh huynh đệ không giống người thường, tựa như cao nhân xuất trần. Ân tình tuyển thụ huyền công tâm pháp hôm nay Quách Nộ ta ghi nhớ, ơn một giọt nước trả bằng cả thùng. Sau khi Đinh Hạo trở về lều khu vấn kiếm tông, hắn bắt đầu giành giật từng giây tu luyện. Mấy ngày nay ôn nhuận tu dưỡng huyền khí băng xương phong tuyết trong hạ đan điền dưới bụng đã trơn trượt căng đầy, năm huyệt khiếu đầu đã có cơ sở vững chắc, luyện hóa viên mãn. Ngày mai Đinh Hạo sẽ đi di tích thượng cổ đầy nguy hiểm, tối nay hắn định thử trùng kích lục khiếu võ đồ cảnh, tăng thực lực lên một phần thì chuyến đi ngày mai có một phần bảo đảm. Mới rồi ở bờ sông Đinh Hạo truyền dạy huyền công cho Quách Nộ chính là nhất đao khởi trình quyết. Tâm pháp đao quyết nhất đao khởi trình quyết ngang ngửa với Thái Huyền Vấn Kiếm khí thiên không đến từ Vấn Kiếm Tông cho nên Đinh Hạo có thể tùy ý dạy người khác. Quách Nộ là nam nhân sáng sủa, tâm tính không tệ, khuyết điểm duy nhất là thiếu tâm pháp cao đẳng để tu luyện. Dù là kiếp trước hay kiếp này Đinh Hạo đều là thiếu niên tốt thích giúp người, không khư khư giữ của mình. Đinh Hạo tặng tâm pháp nhất đao khởi trình quyết cho Quách Nộ. Ngoài ra Quách Nộ là võ giả thủ hộ duy nhất của Thung Lũng thôn. Gã tăng cao thực lực, một chút có lẽ thôn nhỏ sẽ dễ sống hơn trong mùa đông dài. Thời gian trôi nhanh, ngoài lều trời dần sáng. Trong một đêm Đinh Hạo đã sơ bộ luyện hóa huyệt khiếu thứ 6 trong thủ thiếu âm đệ nhất kinh, Thanh Linh. Đối với người bình thường mỗi vượt qua một tiểu cảnh giới dù có đặt nền móng cũng sẽ gặp một bình cảnh không lớn không nhỏ. Muốn xông mở bình nhỏ, dù là những thiếu niên thiên tài cũng mất mấy ngày. Nhưng đối với Đinh Hạo có đao kiếm song thánh thể thì chỉ cần thỏa mãn điều kiện hạ đan điền ở bụng, trung đan điền ở ngực khắc chế nhau thì không tồn tại bình cảnh gì. Chỉ cần một đêm đã nước chảy thành sông thăng lên một cảnh giới. Lục khiếu võ đồ cảnh. Tiến vào cảnh giới này khiến thực lực của Đinh Hạo lại tăng nhiều. Vận tốc quay huyền khí đạt đến mỗi giây 60 chuyển. Không sợ giá rét. Bệnh tật bình thường không thể nhập vào người. Nếu Đinh Hạo không bị thương nặng đến căn nguyên thì tuổi thọ kéo dài đến 80. Không bệnh không tai. Vận chuyển huyền khí nhún nhẹ một cái là nhảy ra 60 thước. Tốc độ tăng vọt cộng với lực lượng cơ thể mạnh mẽ không gì sánh bằng của Đinh Hạo. Đinh Hạo bây giờ có thể càn quét bất cứ đối thủ ở cảnh giới nhất đao khởi trình quyết võ đồ cảnh, đánh bại địch thủ thất khiếu võ đồ cảnh cũng không thành vấn đề. Dù phải đấu với bát khiếu võ đồ cảnh thì Đinh Hạo cũng dư sức. Ngoài lều có đủ tiếng la hét, đám đông bắt đầu tụ tập. Lúc Đinh Hạo đi ra trên bầu trời vẫn là tuyết rơi mênh mông, tầm mắt ngoài 50 thước mông lung. Thật nhiều võ giả lưu lạc, tán tu nịt đai dắt kiếm trộn rộn nhốn nháo, sốt ruột chạy nhanh lên đỉnh đồi. Bắt đầu đơm á hiểm di tích thượng cổ, chín môn phái biểu hiện rất có kiên nhẫn, không dẫn đầu vào trong mà chờ đám vật hy sinh thuận lợi đi qua mới chậm rãi vào, tránh cho gặp một vài cấm chế chưa bị kích phát xảy ra chuyện bất chắc. Hơn nữa chín môn phái đã thăm dò địa hình bên trong, cực kỳ quen thuộc, dù đi sau vẫn có thể đến trước. Dọn dẹp lều, chờ bên ngoài khoảng 3 nén nhang, tất cả võ giả lưu lạc, tán tu đã vào hết. Trong 9 môn phái có 5, 6 nhà đi theo. Đám người Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong và Tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong ra lệnh, mang theo các đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông đi hướng lối vào di tích thượng cổ. Trên mặt tuyết đầy dấu chân biến mất trong miệng hang nham thạch đen nhánh. Miệng hang này là lối vào di tích thượng cổ. Đinh Hạo có cảm giác kỳ lạ, trong gió tuyết, cửa hang đen thui kéo dài uốn lòng đất như quái thú há to mồm muốn nuốt hết người vào trong. Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong quay đầu dặn dò đám lính mới một câu, tất cả cẩn thận. Người Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong sáng lên huyền khí ánh bạc chiếu sáng hang động tối đen, dẫn đầu đi vào lỗ đen. Thân hình Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong thẳng tắp, bả vai dày rộng cho mọi người cảm giác an toàn. Đám người theo sát Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong bước vào đường hầm tối đen. Đoàn người đi sâu vào, ánh sáng ngày càng tối. Quay đầu nhìn lại, cửa hang bên trên đã thành một đốm sáng trắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 188, kỳ tích. Thành lớn dưới đất đường này cao khoảng 20 mấy thước, rộng 10 mấy thước, nhìn sơ là hình trứng, vách tường là nham thạch cứng rắn màu đen. Không biết đây là đường hầm thiên nhiên hay nhân công tạo ra trải qua 5 tháng biến thành như vậy. Càng đi vào sâu thì tiếng gió ngừng. Khí lạnh âm trầm như bay từ dưới lòng đất bao phủ mọi người. Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong đi đằng trước nhất. Toàn thân phát ra ánh sáng nhu hòa bao phủ mọi người vào trong. Xua tan bóng tối và lạnh lẽo. Tốc độ của Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong không nhanh. Đi một nén nhang sau trước mặt có mùi máu gây mũi. Lòng mọi người thít chặt. Đám người cẩn thận cảnh giác. Tới gần xem. Bón, 5 cái xác nằm dưới đất. Máu còn đang toát ra khói nóng chảy ra từ vết thương, dọc theo vằn nham thạch thành bãi máu, hình dạng thê thảm. Đinh Hạo liếc sơ, xem ăn mặc đều là võ giả lưu lạc. Tổng giáo tập xấu Sa Vương Tuyệt Phong ngồi xuống cạnh thi thể, nhìn một lúc sau lắc đầu, nói, toàn bộ chết vào ám khí, là người Tinh Vẫn Tông ra tay. Hưm, không biết hai bên xảy ra xung đột gì, đám tôn tử chơi ám khí này ác quá, không chừa người sống. Trong đệ tử ký danh của Vấn Kiếm Tông có người mặt trắng bệch nhìn xác chết. Dây trước còn sống đi chạy bây giờ nằm yên không người nhặt xác. Đây là thế giới lạnh băng, tàn khốc. Đây chính là vận mệnh của võ giả sao? Trong đám người, đại ca Thất Nghĩa Minh Lý Mục Vân luôn im lặng bỗng thở dài. Giơ tay đánh ra một ngọn lửa huyền khí màu tím nhiệt độ cao đốt cháy thi thể. Tránh cho sau khi chết bị giá thú xé người ăn, giữ tôn nghiêm của võ giả. Mọi người tiếp tục đi tới. Trên đường đi đám người gặp nhiều cái xác của võ giả lưu lạc và tán tu. Nguyên nhân chết khác nhau, nhưng cùng một lý do là bị nhân loại giết. Xem ra cấm chế bên ngoài di tích thượng cổ đã bị trừ hết. Không có yêu ma cường đại tập kích. Từng sự sống võ giả trôi đi theo lỗ máu lạnh băng trong hang đá này. Lý Mục Vân rất có kiên nhẫn đốt hết xác chết. Toàn bộ đệ tử ký danh đều cố ý giữ thực lực tránh cho uổng phí huyền khí để ứng đối tình huống nguy hiểm đột ngột. Hành động của Lý Mục Vân khiến Đinh Hạo thầm khen. Không biết đi bao lâu, bỗng nhiên, đằng trước vang lên giọng Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong. Ôn hòa bình tĩnh nói, đến rồi. Mọi người ngẩng đầu nhìn, trong lòng rung động khó tả. Có người kêu ra tiếng. Bọn họ đi đến tận cùng hang tối tăm là một không gian cực rộng lớn, cho người cảm giác đến một thế giới hắc ám khác rộng lớn hơn. Rung động hơn là trước mắt mọi người có một tòa thành to hùng vĩ như quái thú tiền sử núp trong bóng đêm phía cuối đường. Nương ánh sáng bạc chớp lóe trên người Nhất Kiếm Lăng Trần 41 có thể thấy được tường thành cao 200 thước như dãy núi ngăn đằng trước. Vách tường xanh biếc chớp lóe lửa ma chơi. Dấu vết kiếm, đao, búa, rìu loang lổ trên mặt tường tạo cảm giác túc sát ập vào mặt. Chính giữa là cửa thành địch lâu rộng lớn san sát nối tiếp nhau trên mật thành như răng cưa quái thù. Bên dưới là cửa thành cao 100 thước, rộng hơn 40 thước. Huyền khí hàn băng đậm đặc bên trên thành lớn. Đinh Hạo phân biệt ra ngay đây là lực lượng của thần đồng Mục Thiên Dưỡng. Đinh Hạo và Mục Thiên Dưỡng từng giằng co, chính mắt thấy gã chiến đấu với thái tử của yêu thần cung, hư không công tử. Đinh Hạo rất quen thuộc huyền khí hàn băng gần giống với huyền khí băng xương phong tuyết của hắn. Đinh Hạo suy đoán hơi thở đậm đặc này chắc đọng lại lúc Mục Thiên Dưỡng thi triển thần thông công phá di tích thượng cổ nơi này. Bước chân mọi người đi tới, càng đến gần tường thành trong lòng mỗi người càng rung động, kinh ngạc hơn. Tòa cổ thành rộng lớn, khổng lồ vượt xa tưởng tượng, tràn ngập phong cách thô kệch bá khí thời thượng cổ, trải qua năm tháng xa xưa xâm nhập vẫn rất chắc chắn. Cách tường thành 500 thước có một con sông Hổ Thành đã khô cạn. Lòng sông thâm trăm thước, rộng 300 thước, dùng đại thần thông cắt nguyên khúc trên mặt đất nham thạch, vết cắt bóng loáng. Lấy thực lực của các đệ tử ký danh không thể vọt qua, chỉ đành nhảy xuống lòng sông rồi leo lên vách mới đến gần tường thành được. Không hiểu sao lúc An Hỉ xuống lòng sông Đinh Hạo thấy rợn tóc gáy, như bị u linh núp ở đâu đó nhìn chằm chằm, người toát khí lạnh. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu trên vai Đinh Hạo cũng cùng cảm giác. Biểu hiện của nó cực kỳ quái dị. Mèo con màu trắng tai gập đáng yêu vốn lười biếng rên rỉ bỗng nhiên toàn thân căng thẳng, móng vuốt bấu chặt vai Đinh Hạo. Đinh Hạo không biết có phải là ảo giác. Hắn cảm thấy có hơi thở khó tả toát ra từ người mèo con màu trắng tai gập đáng yêu. Đôi mắt như bảo thạch lóe ánh sáng quét lòng sông u ám, dường như đang tìm tòi cái gì. Nhưng trừ Đinh Hạo, mèo con màu trắng tai gập đáng yêu ra những người khác không phát hiện gì, bao gồm Nhất Kiếm Lăng Trần Liễu Tùy Phong, Tổng Giáo Tập Xấu Xa Vương Tuyệt Phong có thực lực cao nhất cũng biểu tình bình thường. Trong đầu Đinh Hạo chợt vang thanh âm của kiếm tổ, giọng điệu nghiêm túc nói, nơi này hơi tà môn. Đao tổ lên tiếng, ừm, loại bố cục này làm ta thấy không quá tốt. Đinh Hạo ở trong đầu bất mãn nói, này hai vị, nếu phát hiện ra cái gì thì cứ nói, hù dọa người ta là không đúng. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu Đinh Tử sợ. Kiếm tổ cười gian nói, không sao, ta chỉ nhìn ra một chút manh mối, vấn đề không lớn, có lẽ là cơ duyên với ngươi. Đao tổ sửa giọng trầm trọng, cười nói, ừm, đa số thời gian tiện tổ không đáng tin nhưng lần này nói đúng tiếng người.